Tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 190. Cuộc sống vô vị, góc truyện audio.com. Editor, Una. Chân tay Lý Mạn Ni có chút luống cuống, cúi đầu tay đặt ở trên bụng nhỏ của mình. Cô cũng muốn, thật sự rất muốn, nhưng vẫn luôn không có thì làm sao bây giờ, cũng không thể đem nhét vào a. Trên mặt cô có chút tái nhợt, không dám ngẩng mặt nhìn người. Mẹ, bọn con còn chưa muốn có con sớm như vậy, chờ một thời gian nữa đi ạ. Anh đem tay đặt lên phía trên bả vai của Tống Uyển, đem tất cả mọi chuyện đẩy hết lên người mình. Nói anh yêu vợ như mạng, tuyệt đối không quá. Được rồi, các con muốn sao thì tùy, mẹ không quản nữa. Tống Uyển hơi thở dài một hơi, đối với đứa con trai xuất sắc này, bà kỳ thật cũng không lo lắng, mà bà tin tưởng anh cũng sẽ không làm bà thất vọng, bởi vì anh từ nhỏ đến lớn, trước nay đều chưa từng làm bà thất vọng. Sau khi Tống Uyển đi, Sở Luật ngồi ở trên sofa, Lý Mạn Ni lúc này ôm lấy eo anh hỏi, Luật chúng ta phải làm sao bây giờ? Đôi mắt anh có chút trầm xuống, anh đem Lý Mạn Ni ôm vào trong lồng ngực, còn có thể làm sao bây giờ? Anh cũng không gấp, em lo lắng như vậy, chẳng lẽ là đang nghi ngờ năng lực của chồng em sao? Anh nhấp môi, trầm ngâm. Sao có thể, Lý Mạn Ni ngượng ngùng chui vào lòng anh, trên má nổi lên một ít đỏ ửng, đồng thời tâm tư cũng không khỏi ngượng ngạo một chút, tuy rằng bọn họ cũng không khả năng mỗi ngày đều làm chuyện vợ chồng, nhưng mà ở trên giường người đàn ông này luôn dùng 10 phần công lực, anh vẫn luôn ôn nhu đối xử với cô như lúc tân hôn vậy. Làm cho cuộc sống của cô mỗi ngày trải qua đều rất hạnh phúc. Chỉ là, Sở Luật người đàn ông này có thể dùng từ ôn nhu để hình dung sao? Có lẽ là cô thật sự không quá hiểu biết Sở Luật, anh kỳ thật vốn là rất cuồng dã, càng hỏa bạo một ít cũng càng phóng túng một ít. Đúng rồi, em đi pha cho anh một ly cà phê nhé. Lý Mạn Ni đứng lên, đỏ mặt đi về phía phòng bếp, nếu không đi cô không biết mình sẽ làm gì Sở Luật nữa, tuy rằng bọn họ là vợ chồng, nhưng mà cô cũng không quá thích việc chủ động. Sở Luật nhấp môi mỏng ngồi ở trên sofa, con ngươi lúc này thâm vô pháp phòng trừng, anh từ trên người lấy ra hộp thuốc, mở ra, từ bên trong rút ra một cây, sau đó bật lửa, trong mông lung, gương mặt người ông thoáng hiện ra chút bi thương. Đây là cuộc sống mà anh muốn sao? Rõ ràng lúc ấy chờ mong như thế, nhưng bây giờ tựa hồ lại là biến thành một loại nhẫn nại, không biết là đang nhẫn nại chính mình, hay là nhẫn nại người khác. Cuộc sống đần độn vô vị này, anh thật sự muốn sao? Tiên sinh, ngài có điện thoại người làm đi đến, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại, Sở Luật đứng lên, tiếp nhận, thời gian 3 năm, thật sự thay đổi rất nhiều, ngay cả Tiểu Hồng cũng đã rời đi, bảo mẫu thay đổi một người rồi một người, thậm chí anh cũng không có cách nào để nhớ mặt họ. Dập tắt điếu thuốc trên tay, anh dựa vào sofa. Alo, thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên, là em, anh họ, hôm nay em muốn xin nghỉ cho nên em sẽ không đến công ty. Bên kia rất mau truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của Đỗ Tĩnh Đường. Ừ, anh đã biết. Sở Luật chỉ là nhàn nhạt ứng quá, bất quá, lại không ngoài từ trong điện thoại truyền đến âm thanh của người đàn ông khác. Đỗ Tĩnh Đường, chú thu liễm một chút cho anh, đừng để chú em biết, nếu không, bà ấy sẽ bị chú làm cho tức chết, bà ấy muốn cô nối dõi tông đường, chú lại một hai phải đem bản thân bẻ cong, đúng là tìm đường chết. Cách chương.